Sủng thiếu gia tuyệt đối. Chương 3, góc truyện audio.com. Edit, Hạo Vũ, Beta, Dạ Nguyệt, sau khi Kali rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở trước bàn ăn đợi ăn điểm tâm. Rất nhanh, Victor liền bưng bữa sáng, để lên trên bàn, Kali nhìn bữa sáng, nghĩ thầm, bữa sáng này cũng không tệ lắm a. Victor từ tối hôm qua đã bắt đầu xem tri thức cần biết của quản gia. Bữa sáng ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn làm, ánh mắt liếc về phía Kali, hỏi ý kiến, Kali dùng dĩa bạc chạc chạc trứng trần nước sôi, ngốc manh đem trứng trần nước sôi xiên lên, a quen dùng đũa rồi, đem trứng bỏ vào trong miệng, sắc mặt Kali đổi, nhai mấy lần liền đem miếng trứng nuốt xuống. Victor, vâng, thiếu gia, trong trứng này ngươi không có thêm muối à, Victor gật đầu. Nhớ kỹ, thức ăn cần thêm muối. Kali cầm lấy ly sữa uống vài ngụm, cầm lên miếng bánh mì, bôi bơ lên, nhét vào miệng rồi dùng sức cắn. Sau khi ăn hết bữa sáng, Kali nói với Victor, sau này ngươi chuẩn bị thêm một phần đồ ăn. Vâng, thiếu gia, chính là tại sao vậy? Ngươi phải cùng ta ăn cơm, cái bàn lớn như vậy, chỉ có một mình ta ăn cơm, rất không quen, Victor cười, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Trên thực tế Kali trừ bỏ thật sự không có thói quen một mình ăn cơm. Còn có một lý do chính là, dùng Victor làm chuột bạch thử đồ ăn của chính mình, thiếu gia, có một người tự xưng là quản lý tài sản ngân hàng tới thăm. Victor cung kính nói. Ân, gọi hắn vào đi, Kali ngồi ở trên ghế làm việc đọc sách, đã quấy rầy thiếu gia đọc sách à, Victor dẫn một nam nhân vào thư phòng. Rồi sau đó cúi đầu, đứng ở phía sau Kali, nam nhân tại Kali ý bảo ngồi xuống, cởi mũ nói, ngày khỏe Kali bá tước, ta là quản lý tài sản ngân hàng, phụ thân của ngài để chúng ta bảo quản một cái túi. Hắn nói với chúng ta một ngày như bây giờ đem túi giao cho ngài. Quản lý ngân hàng từ trong túi đeo lấy ra một cái túi thật to. Đưa cho Victor, Victor mỉm cười tiếp nhận, đem quản lý ngân hàng mời ra khỏi nhà tư mễ nặc á thiếu gia. Kali tiếp nhận túi, mở ra vừa nhìn, nở nụ cười, đây là di sản ba ba tiểu Kali lưu cho Ia. Trong cái túi có một chiếc nhẫn gia tộc khảm ngọc bích tinh khiết. Một quyển nhật ký cùng mấy quyển sổ tiết kiệm ngân hàng cùng khế đất. Mở nhật ký ra, Kali thần kỳ phát hiện chính mình lại có thể hiểu Anh ngữ cổ thâm ảo. Xem xong nhật ký, Kali trầm mặc, biết nguyên nhân đại khái chính mình xuyên qua đến nơi đây. Nguyên lai phụ thân của tiểu Kali từ sớm đã dự liệu được bi kịch phát sinh. Cho nên hắn đã đem những thứ quý trọng liên quan tới sự tồn vong của chủ nhân Tây Đô giấu trong ngân hàng để ngừa vạn nhất. Nguyên nhân xuyên qua là do liên quan đến sinh nhật của tiểu Kali cùng Diệp Kali. Ngày sinh nhật của bọn y giống nhau, đều là ngày 24 tháng 4. Gia tộc đem ngày 24 tháng 4 gọi là ngày địa ngục. Là một ngày không cắt tường, tiểu Kali vừa vặn sinh ra tại ngày này. Cho nên bị người trong gia tộc coi là tại trong địa ngục bồi hồi. Là người cùng địa ngục giao tiếp, từ trường của Diệp Kali cùng tiểu Kali giống nhau, thuộc tính linh hồn nhất trí. Cho nên sau khi tiểu Kali chết linh hồn Diệp Kali mới có thể vào ở thân thể y thế kỷ 19. Thế kỷ 22, kém 300 năm a, chẳng biết tại sao, 300 năm một vòng quay về những lời này sẽ tự động hiện ra trong đầu Kali. Giữa trưa, thiếu gia, bữa trưa hôm nay là Weckelberg và pasta. Victor một tay cầm một cái khay, để lên trên bàn, sau đó giúp Kali kéo ra ghế dựa. Cảm ơn, Kali theo bản năng nói. Victor ngẩn người, giúp chủ nhân kéo ra ghế dựa không phải việc mà một quản gia nên làm sao. Bất quá, thiếu gia như vậy thật tốt. Ách, Kali cũng biết chính mình nói một ít lời nói không phù hợp thân phận. Vội vàng cười trừ, giả ngu, hỗn đi qua, cách chương.